Chương 49 khen ngợi. Thẩm Thanh Mộng túi đầu không nói một tiếng cùng sau lưng Thẩm Thanh Chi, Siêm Y Lì vẫn là Khâu Thị cho món đó Siêm Y Lì, nhưng là từ Thẩm Thanh Lan trong tay lừa đi khăn quàng lại không mang, chính mình phù hợp mấy thứ rất khác biệt tinh xảo trang sức, bằng thêm vài phần mềm mại tư sắc. Đoàn người phân xe ngựa mà đi. Khâu Thị mang theo Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi ngồi một xe, Lâm Thị mang theo Thẩm Thanh Lan ngồi một xe, mặt sau theo một xe nha đầu cùng lễ vật, vô cùng đơn giản. Gần lên xe thì Thẩm Thanh Chi đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan một chút, ném tấm khăn liền quay lưng đi. Thẩm Thanh Lan thật là dở khóc dở cười, ta đều xuyên được như thế tố, lại nơi nào trêu chọc ngươi xe hành nửa đường. Phía trước xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lâm Thị mẹ con ngồi ở mặt sau, cũng chỉ được dừng lại. Xuân Lan lập tức đuổi tới phía trước đi hỏi, sau một lát, lại đến Lâm Thị trước xe xin chỉ thị. Nhị thái thái, đại thái thái mang theo tam tiểu thư có chút việc, cần đường vòng trì hoãn một chút, thỉnh ngài cùng tứ tiểu thư chờ. Lâm Thị mi sắc vi động, đi ra làm khách, đột nhiên có chuyện có thể có chuyện gì bất quá là trang sức mà thôi, còn không cho chính mình đồng hành, chẳng lẽ mình còn hiếm lạ đi thôi, ta cùng Lan tỷ nhi vừa đi vừa lợi thôi, dù sao cũng là cùng đi, vẫn là kết bạn vào cửa tốt. Xuân Lan đáp lời, lại đi đằng trước hồi bẩm. Thẩm Thanh Lan giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, đóng mắt dưỡng thần, đảo mắt lại nghe được Thẩm Thanh Mộng cầu xin. Mẫu thân, nhường ta cũng cùng đi chứ, ngài cùng tam muội muội đều ly khai, một mình ta Khâu Thị nhẹ nói, tại sao là ngươi một người không phải nhị thái thái cùng tứ tiểu thư đều có đây không, đồ vật cũng đều tại phía sau xe thượng, ngươi đi phía sau xe ngồi ngồi xuống chờ chúng ta chính là. Thẩm Thanh Mộng vẫn là không chịu lưu lại, thanh âm càng bi ai đáng thương, mẫu thân, ta không cần mua cái gì, chỉ là nghĩ cùng ngài cùng đi, nhị thái thái dù sao sơ viết chút, nàng như là sớm đi vào, ta theo chẳng phải khó coi lục phủ còn tưởng rằng đại phòng chỉ một mình ta đến thời điểm ngài rồi đến, chẳng phải xấu hổ. Khâu Thị như là bị thuyết phục, không lại nói, rất nhanh, xe ngựa rời đi. Lâm Thị nghe tiếng vó ngựa cùng bánh xe có tờ ke tờ nghiền qua đường cái thanh âm xa xa, lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Thanh Lan cũng nghe được rõ ràng, nhưng nàng không tức giận, ngược lại cười khuyên mẫu thân, canh giờ còn sớm, không bằng chúng ta cũng bốn phía đi dạo, ngồi ở trên xe ngựa nhiều không thú vị nha. Người cô bé này, thật không hiểu lòng có bao nhiêu đại, lại còn khuyên khởi ta đến, thật chẳng lẽ không biết đại bá của ngươi mẫu các nàng làm cái gì đi Lâm Thị chừng nàng. Biết ta Thẩm Thanh Lan trước mắt, không cho là đúng ha ha hai tiếng, nhưng là không có quan hệ gì với ta nha. Dù sao ta chỉ là đi gặp gặp biệt giá đại nhân tại phân ninh tòa nhà, coi như là đi dạo vườn mà thôi, người khác có tâm tư gì mục đích, ta cũng không hứng thú so đo. Lâm Thị nghe xong, xì cười một tiếng, điểm điểm cái chán của nàng, ước chừng là bị thuyết phục, chung quanh đây không có gì được đi dạo, ta nhìn đều là trang sức bố trang, chúng ta cũng không cần ở đây dừng lại, gọi ngươi đại bá mẫu nhìn thấy lại rước lấy nghi kỵ, càng đi về phía trước đi, có lẽ có cái gì có thể nhìn xem. Thẩm Thanh Lan gặp mẫu thân cho phép, tất nhiên là cao hứng. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Vừa mới đi qua một con phố, lại dừng lại. Sa phu bên ngoài xin chỉ thị, nói là phía trước có xe ngựa chặn đường. Hắn hơi có do dự, lại bổ sung một câu, nhìn xe kia ngựa, hẳn là phú quý người ta. Lâm Thị nhíu mày, phân ninh tuy rằng hạt không lớn, nhưng kẻ có tiền không ít, nàng không nghĩ xen vào việc của người khác, chuẩn bị đường vòng. Chờ đã, mẫu thân. Ngài nghe. Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan lôi kéo tay áo của nàng, mẫu thân, có thanh âm, như là đã xảy ra chuyện, nàng vén lên mành một góc, cẩn thận ra bên ngoài xem. Hai chiếc xe ngựa ngăn ở ngã tư đường ở giữa, trong đó trên một chiếc xe chuyển đến nữ tử nói nhỏ, xe ngựa ngăn trở một vị nam tử quá nửa, mơ hồ có thể thấy được hắn dẫn ngựa ở bên, bóng lưng ngược lại là cao ngất, chỉ là quay lưng lại, thấy không rõ niên kỷ khuôn mặt, đột nhiên hắn vừa cúi đầu, liền xem không thấy. Lâm Thị thò tay đem mảnh kéo xuống, còn không quên chừng nàng một chút, lại cũng không có như vậy phân phó xe ngựa quay đầu, lược hơi trầm ngâm, phái Bích Ngọc đi qua hỏi. Chỉ một lúc sau, Bích Ngọc đến đáp, thái thái, đằng trước là Hồng Châu thứ sử Cố đại nhân ra quyến xe ngựa, như là Cố ra một vị tiểu thư có bệnh, lâm thời dừng xe. Hồng Châu thứ sử Lâm Thị nghĩ ngợi, đỡ ta xuống xe. Thẩm Lương là thân châu biệt giá, tuy nói cùng Hồng Châu không có trực tiếp quan hệ, nhưng nếu trên đường gặp được, cố ý lảng tránh liền không ổn, một vị tiểu thư Lâm Thị có bệnh, có thể có chuyện gì lớn như là tiện tay mà thôi tài cán vì trượng phu kết cái thiện duyên, cớ sao mà không làm ngươi cũng xuống xe, tùy ta cùng đi. Lâm Thị nói, Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, tuy rằng để ý có cái không biết thân phận nam tử ở đây, nhưng nghĩ có thể là tùy tính hầu hạ chủ mẫu người làm, cũng là không có gì trọng yếu, không nói gì, liền theo xuống xe. Lâm Thị ý tứ, Thẩm Thanh Lan hiểu được, hôm nay xuất hiện tại phân linh cố gia gia quan tâm, rất có khả năng là cùng đi lục phủ làm khách cố phu nhân mang theo nữ nhi, Lâm Thị cùng cố phu nhân xem như cùng thế hệ, nhưng Thẩm Thanh Lan là văn bối, biết rõ có trưởng bối tại, lại ngồi ngay ngắn trên xe không đi chào không thích hợp, lại nói, đối phương là một vị tiểu thư có bệnh, Thẩm Thanh Lan cũng là tiểu nữ hài, nói không chừng có thể giúp thượng mang. Bích Ngọc giờ nở đầu tự giới thiệu, vừa dứt lời, liền thấy xe ngựa một mặt khác chuyển ra một người, rõ ràng chính là Thẩm Thanh Lan vừa rồi lung lay một chút nam tử. Thẩm Thanh Lan cũng không lường trước Bích Ngọc một câu, trước đưa tới như thế cá nhân, không kịp túi đầu, nhìn vừa vạn. Đối phương là cái 17-18 tuổi thiếu niên, sinh được mày kiếm mắt sáng, tóc đen bột mì, đúng là hoàn toàn nho nhã tuấn tú, mà cao lớn vững chãi, khí chất ôn hòa, xứng một thân áo lam, cử chỉ ở giữa, tác phong nhanh nhẹn. Thiếu niên tại ba bước ngoài dừng lại, cung kính hành lễ, vạn bối cố Trung Nam gặp qua Thẩm Thái Thái Thẩm tiểu thư. Lâm Thị không nghĩ đến còn có cái nam tử tại, muốn cho nữ nhi hồi trong xe đã là chậm quá, may mà đối phương rất hiểu lễ nghi. Nhất cử nhất động khiến nhân tâm trong thoải mái, cũng liền không hề như vậy chán ghét, ôn hòa cười gật đầu. Nguyên lai là cố công tử, trách không được như thế thần thái đến cùng là nam nữ hữu biệt, không có giới thiệu nữ nhi, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ là rũ mi, âm thầm trở về cái lễ, lùi đến mẫu thân sau lưng. Cố Trung Nam trong mắt kinh diễm sắc chợt lóe lên, tức khắc khôi phục ôn nhã, mỉm cười mà thôi. Đúng tại lúc này, một vị ung dung phu nhân xuống xe ngựa, cùng Lâm Thị lẫn nhau hành lễ. Tự giới thiệu, thái độ ngược lại là hòa ái, chỉ là trên mặt một chút ưu sắc. Lan Nhi, đến bái kiến cố phu nhân. Lâm Thị xoay người mỉm cười. Thẩm Thanh Lan thoải mái tiến lên hành lễ. Cố phu nhân nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan, liên tục gật đầu khen ngợi. Thẩm tiểu thư tuổi còn trẻ, nhưng dung mạo cử chỉ có nghi, đoan chính thục nhã. Thẩm thái thái tốt phúc khí a nữ nhi bị người khen ngợi. Lâm Thị trong lòng mười phần thoải mái, cũng không quên lễ thượng vãng lai khen khen đối phương. Cố phu nhân quá khen, tiểu nữ thô lậu ra lại, so không được cố công tử khí vũ hiên ngang, thiếu niên anh tư.